Cực phẩm cuồng thiếu, chương 1023, chứng minh chính mình. Góc truyện audio.com, chương 1023, chứng minh chính mình ngươi nói cái gì? Nghe xong Sở Phong, Diệp Phàm con mắt trong nháy mắt liền nheo lại đến rồi. Lạnh lùng hỏi, làm sao, ta nói sai lầm rồi sao? Nếu như ngươi không phải đại trưởng lão đệ tử, ngươi có tư cách gì cùng chúng ta đánh đồng với nhau? Đừng tưởng rằng ngươi tiến vào đệ tử nòng cốt sau khi liền rất ghê gớm. Ở trong mắt chúng ta, ngươi còn chẳng là cái thá gì. Sở Phong khinh bỉ nhìn Diệp Phàm, không hề có một chút nào đem Diệp Phàm tức giận để ở trong lòng. Thậm chí có ý định càng gần hơn một bước làm tức giận Diệp Phàm. Theo Sở Phong, chỉ cần Diệp Phàm thành công bị làm tức giận, trước tiên ra tay với hắn, như vậy hắn là có thể nhân cơ hội phế bỏ Diệp Phàm. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, Sở Phong, ngươi được rồi, Đồng Thiến Thần nghiêm mặt hướng về Sở Phong khiển trách, để Diệp đại ca cùng đi là các trưởng lão ý tứ. Còn chưa tới phiên ngươi đến Thiết Tam đạo tứ, ngươi nói Diệp đại ca ở trong mắt ngươi chẳng là cái thá gì. Như vậy ngươi ở trong mắt ta đồng dạng chẳng là cái thá gì. Tiểu Thiến, ta, không nên gọi ta Tiểu Thiến. Ta có tên tuổi, Sở Phong, sau đó xin ngươi nhớ rõ. Ta tên Đồng Thiến Thần. Tiểu Thiến không phải ngươi có thể gọi. Đồng Thiến Thần nghiêm mặt, lạnh giọng nói rằng, Sở Phong ở ngay trước mặt nàng như vậy sỉ nhục Diệp Phàm. Nàng vô cùng căm tức. Được rồi, đều không nên nói nữa. Nhanh lên một chút lên đi, trưởng môn cùng các trưởng lão chính chờ các ngươi đây. Đến đây đưa tin trưởng lão nhíu nhíu mày, nhìn Sở Phong đợi người một chút, về sau ánh mắt lại rơi vào Diệp Phàm trên người. Trong ánh mắt tràn ngập hoài nghi Diệp Phàm thực lực, tuy rằng hắn tận mắt nhìn Diệp Phàm ở tinh anh đệ tử giải thi đấu trên biểu hiện. Nhưng hắn không tin Diệp Phàm tiến vào lôi nguyên bí cảnh bên trong có năng lực tự vệ. Hắn cảm thấy đại trưởng lão có chút quá mức bất cẩn rồi. Hắn thừa nhận Diệp Phàm thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là cùng 10 vị trí đầu đệ tử nòng cốt so với. E sợ còn có khoảng cách không nhỏ. Bất quá, đang hoài nghi sau khi, hắn nhìn về phía Diệp Phàm trong mắt tràn ngập chờ mong. Hắn muốn biết, Diệp Phàm thực lực là có hay không như đại trưởng lão nói như vậy mạnh mẽ. Sở Phong Hoa nổi giận trong bụng, vốn là muốn mượn cơ hội này đả kích một thoáng Diệp Phàm. Không nghĩ tới Đồng Thiến Thần dĩ nhiên như vậy giữ gìn Diệp Phàm. Bị Đồng Thiến Thần khiển trách một trận Sở Phong, lúc này trong lòng đúng là Diệp Phàm sự thù hận thẳng tắp tăng vọt. Dưới cái nhìn của hắn, tất cả những thứ này đều là bởi vì có Diệp Phàm tồn tại. Nếu như không có Diệp Phàm, Đồng Thiến Thần làm sao có khả năng trước mặt nhiều người như vậy để cho mình mất mặt. Hận hận chừng Diệp Phàm một chút, Sở Phong không nói một lời về phía Huyền Thiên Phong trên đại điện đi đến. Cái khác 10 vị trí đầu đệ tử nòng cốt mỗi người một ý. Cũng dồn dập đi tới, Diệp Phàm tự nhiên cũng theo đồng thời đi tới Huyền Thiên Phong đỉnh núi. Xa xa mà liền nhìn thấy một tòa khí thế rộng rãi đại điện tọa lạc ở phía trước cách đó không xa. Huyền Thiên Phong là Huyền Vũ phái trọng địa, bình thường là trưởng môn nơi ở địa phương. Cung điện này chính là nghị sự điện, trong tông môn có đại sự gì, trưởng môn thì sẽ triệu tập các vị trưởng lão, tới đây thương nghị đối sách. Xa xa mà, Diệp Phàm liền nhìn thấy cung điện này kiến trúc phong cách phi thường cổ lão. Mái cong quyển giác, dương cột chạm trổ, khí thế phi thường, còn chưa tới đại điện, Diệp Phàm liền từ này tòa cổ xưa trên cung điện cảm giác được một loại dày nặng lịch sử cảm giác tang thương. Tuy rằng Huyền Vũ phái đã từng trải qua mấy lần đại chiến loạn, nhưng từ đầu đến cuối không có lan đến gần tòa chủ phong này trên đại điện. Có thể nói, cung điện này là Huyền Vũ phái tiêu chí. Cũng là toàn bộ Huyền Vũ phái trụ cột tinh thần, Diệp Phàm cùng mọi người cùng đi tiến vào đại điện, trong lúc đó toàn bộ Huyền Vũ phái hết thảy trưởng lão, bao quát trưởng môn Đồng Thiên Hạo ở bên trong, cũng đã ở bên trong cung điện chờ đợi bọn họ. Trận thế như vậy để Diệp Phàm không khỏi hết sức tò mò. Những ngày Huyền Vũ phái cao tầng môn đem chính mình cùng 10 người đứng đầu đệ tử nóng cốt gọi tới đến tột cùng có chuyện gì đây? Chưa kịp Đồng Thiên Hạo mở miệng, thất trưởng lão liền lạnh giọng nói với Diệp Phàm. Diệp Phàm, nguyên bản chúng ta sau đó phải nói sự tình. Chỉ có 10 người đứng đầu đệ tử nóng cốt mới có tư cách biết. Nhưng sư phụ ngươi Ngô Tâm Hải nói thực lực của ngươi đã không kém gì 10 vị trí đầu đệ tử nóng cốt. Đối với sư phụ ngươi nói ngươi đã có không kém gì 10 người đứng đầu đệ tử nóng cốt thực lực chuyện này. Ta trước sau có chút không tin. Vừa vặn, ta đệ tử thứ 2 Phàm vừa vặn xếp hạng thứ 10. Nếu không ngươi cùng hắn trước tiên luận bàn một thoáng, như đúng là không kém gì hắn, liền nói rõ sư phụ ngươi nói chính là thật sự. Nói như vậy, ngươi liền có tư cách ở lại chỗ này. Bằng không, tự động rời đi, làm sao? Lời này vừa nói ra, các vị trưởng lão một trận kinh ngạc, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức liền thoải mái. Trước tinh anh đệ tử giải thi đấu sau khi khiêu chiến tái trên, Diệp Phàm một quyền đem vệ quân phế bỏ tu vi, mà vệ quân chính là thất trưởng lão tối yêu tha thiết đệ tử. Rất được hắn yêu thích cùng coi trọng, thậm chí hắn đúng là vệ quân coi trọng so với thứ 2 Phàm càng sâu. Bởi vì thứ 2 Phàm tuy rằng tiến vào đệ tử nóng cốt 10 vị trí đầu, nhưng bởi tuổi tác đến, bất luận tư chất vẫn là ngộ tính đều không cách nào cùng vệ quân so với. Nguyên bản vệ quân đã khiêu chiến thành công, tiến vào đệ tử nóng cốt là chuyện ván đã đóng thuyền. Không nghĩ tới Diệp Phàm lâm chiến đột phá, lấy nửa bước chân nguyên cảnh thực lực vẫn cứ một quyền đánh nát vệ quân đan điền. Phế bỏ một thân tu vi của hắn, mấy ngày qua, thất trưởng lão vì khôi phục vệ quân tu vi hao hết khí lực. Nghĩ hết biện pháp, có thể cuối cùng vẫn là không còn cách xoay chuyển đất trời. Chính mình tối yêu tha thiết cùng coi trọng đệ tử bị Diệp Phàm phế bỏ. Có thể tưởng tượng được, thất trưởng lão đúng là Diệp Phàm hận đến trình độ nào. Nói làm khó dễ không một chút nào ngạc nhiên. Thất trưởng lão, ngài này không phải làm khó hắn sao? Liền hắn vừa đi vào chân nguyên cảnh tu vi. Làm sao có khả năng là Chu sư đệ đối thủ? Sở Phong khinh bỉ nhìn Diệp Phàm một chút. Cười đúng là thất trưởng lão nói rằng, ta xem căn bản là không cần luận bàn, hắn căn bản là không tư cách đứng ở chỗ này, lại còn vô liêm sỉ lại không đi, ra mặt thật là hậu. Sở Phong, ngươi làm càn, nơi này cái nào có phần của ngươi nói chuyện, câm miệng cho ta. Đồng Thiến Thần tối nghe không được người khác hạ thấp Diệp Phàm. Tuy rằng nàng cùng Diệp Phàm thời gian chung đụng cũng không dài. Thậm chí có thể nói rất ngắn, kém xa cùng Sở Phong đợi người thời gian chung đụng trường. Nhưng cái thứ gọi là tình cảm này cũng không thể thời gian sử dụng đi cân nhắc. Nàng chính là yêu thích Diệp Phàm, lúc này thấy thế nào Sở Phong đều cảm thấy căm ghét. Không khỏi nói quát mắng hắn một phen, Sở Phong trong lòng giận dữ. Thế nhưng ngay ở trước mặt nhiều trưởng lão như vậy trước mặt. Đặc biệt là còn có phụ thân của Đồng Thiến Thần, Huyền Vũ phái trưởng môn Đồng Thiên Hạo ở, hắn chỉ có thể cố nhịn xuống. Lau mũi, lúng túng lui sang một bên, lửa giận trong lòng thiêu đến hắn hầu như mất đi lý trí. Nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt hầu như có thể phun ra lửa. Đối mặt Sở Phong lửa giận cùng sự thù hận, Diệp Phàm không có để ý, mà là nhìn về phía sư phụ Ngô Tâm Hải. Hy vọng Ngô Tâm Hải có thể cho hắn một cái giải thích. Tiểu Phàm, không cần hỏi nhiều, chỉ cần không thương tính mạng, cứ việc ra tay đi. Ngô Tâm Hải vừa nãy liền một trận căm tức, thất trưởng lão nói rõ là không tin hắn. Hơn nữa tựa hồ còn vô tình hay cố ý thông qua xếp hạng thứ 10 đệ tử thứ 2 Phàm ra tay giáo huấn Diệp Phàm. Vì là vệ quân tìm về bãi, ở như vậy một loại dưới tình hình. Ngô Tâm Hải coi như là tượng đất cũng sẽ nổi giận. Huống hồ, hắn lấy tự bênh nghe tên toàn bộ Huyền Vũ phái. Ây, nghe Ngô Tâm Hải, Đồng Thiên Hạo cùng các trưởng lão khác đều kinh ngạc không thôi. Âm thầm suy nghĩ, lẽ nào Diệp Phàm thật sự có khiêu chiến 10 người đứng đầu đệ tử nóng cốt thực lực sao? Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm trước đang khiêu chiến vệ quân thời điểm biểu hiện xác thực rất kinh diễm. nhưng vệ quân thực lực, căn bản là không có cách cùng 10 vị trí đầu đệ tử nòng cốt đánh đồng với nhau. Coi như Diệp Phàm khoảng thời gian này mượn tông môn phân phát tài nguyên tu luyện phá tan ràng buộc. Đạt đến chân nguyên cảnh sơ kỳ tu vi cũng tuyệt đối không thể có khiêu chiến đệ tử nòng cốt 10 vị trí đầu thực lực. Nhưng Ngô Tâm Hải lời nói này lại làm cho bọn họ nguyên bản nhận định Diệp Phàm tuyệt đối không có khiêu chiến đệ tử nòng cốt 10 vị trí đầu. Tự tin dao động, đại trưởng lão Ngô Tâm Hải người này, tuy rằng cao ngạo, nhưng tuyệt đối không phải người ngu. Hơn nữa có thể nhìn ra được, hắn rất lưu ý Diệp Phàm cái này đệ tử duy nhất. Ở tình huống như vậy, nếu như không hoàn toàn chắc chắn, hắn sẽ làm ra như vậy chỉ thị sao? Hơn nữa khẩu khí của hắn không khỏi cũng lớn quá rồi đó. Mặc dù Diệp Phàm có thể chiến thắng thứ hai Phàm, e sợ cũng là thắng hiểm, bị thua độ khả thi càng to lớn hơn, nhưng ta yêu thích chỉ thị nhưng là chỉ cần không thương tính mạng. Cứ việc ra tay, lẽ nào Diệp Phàm có đánh gục đệ tử nòng cốt 10 vị trí đầu thực lực hay sao? Những trưởng lão này rắc đến đầu óc của chính mình đều sắp không đủ dùng. Dồn dập hướng về Diệp Phàm nhìn lại, nhìn hắn đến tột cùng có thể hay không chiến thắng thân vì là đệ tử nòng cốt 10 vị trí đầu thứ hai Phàm. Được, Diệp Phàm tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cũng hiểu rõ trong đó một ít vấn đề, nhìn ra thất trưởng lão là cố ý châm đối với mình. Lập tức trầm giọng đáp, biết không sợ súng, thứ hai Phàm lạnh rên một tiếng, trước tiên hướng đại đi ra ngoài điện, Diệp Phàm nheo mắt lại, đi theo thứ hai Phàm phía sau, những người khác cũng dồn dập cùng đi ra, đứng thành một hàng nhìn hai người, Diệp Phàm, vệ quân là sư đệ ta, ngươi dám đem hắn phế bỏ. Ngày hôm nay ta liền cố gắng giáo huấn một chút ngươi. Vì sư đệ báo thù, thứ hai Phàm ép căn bản không hề đem Diệp Phàm để ở trong lòng. Ngữ khí phi thường hung hăng, hô, vừa dứt lời, thứ hai Phàm liền dẫn đầu ra tay. Một cái trưởng đao hướng về Diệp Phàm cửa bổ tới. Hùng hồn chân nguyên thấu trưởng mà ra, ngưng tụ thành một thanh vô tận không thúc trường đao. Nhanh như tia chớp hướng về Diệp Phàm bổ tới. Thứ hai Phàm không hổ là đứng hàng thứ 10 vị trí đầu đệ tử nòng cốt. Này một cái trưởng đao tuy rằng không phải cái gì mạnh mẽ võ kỹ, nhưng cũng biểu hiện hắn đúng là chân nguyên khống chế chính xác. Đã có mấy phần cao thủ phong độ, Diệp Phàm e sợ rất khó chống đỡ a. Thứ hai Phàm một trưởng này tuy rằng nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng cũng đã có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Lưỡi đao ác liệt, rất khó chống đối, ta đã sớm nói, Diệp Phàm bất quá là mới vừa tiến vào đệ tử nòng cốt mà thôi. Làm sao có khả năng là Chu sư đệ đối thủ, e sợ một trưởng này liền có thể phân ra thắng bại. Ở thứ hai Phàm bổ ra này một cái trưởng đao đồng thời, Chu Vi cũng đồng thời vang lên mọi người nghị luận âm thanh. Nghiêng về một phía cho rằng Diệp Phàm không có phần thắng chút nào. Hai người trong lúc đó thực lực cách biệt quá lớn. Chỉ có đại trưởng lão một mặt bình tĩnh mà nhìn giữa trường hai người. Phảng phất không một chút nào vì là Diệp Phàm lo lắng như thế. Đại trưởng lão dựa vào cái gì đúng là Diệp Phàm như vậy tín nhiệm. Đại trưởng lão cái này biểu hiện khác thường. Để những kia chính đang bàn luận bên trong trưởng lão cùng đệ tử nóng cốt hơi run run. Trong lòng đầy dẫy nghi hoặc, dựa vào cái gì, hô, Diệp Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai mắt hết sạch lấp lóe, chân nguyên trong cơ thể phun trào, đấm ra một quyền, trong phút chốc, rừng rực ánh quyền gào thét mà ra, đem chu vi nguyên khí đất trời hấp thụ lại đây, ngưng tụ ra một nắm đấm cực lớn. Tỏa ra đáng sợ sóng năng lượng, trực tiếp đánh vào thứ hai Phàm trên người, ngưng tụ thành một cái tuy rằng không lớn nhưng cũng đặc biệt ngưng tụ nắm đấm. Điện quang hỏa đá bình thường đánh vào thứ hai Phàm trên người. ES, canh thứ ba, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.